Chương 111, đám người hội tụ, cầu phiếu đề cử. Trần Mạch cũng không muốn phí tổn bao nhiêu tinh lực cùng thời gian đi làm nhiệm vụ này, đi đánh giết bao nhiêu quái vật. Đương nhiên, nếu có buột, đoạt hai cái vẫn là có thể, không có bao nhiêu. Hắn càng hy vọng là xem kịch bởi vì hắn nói thật, cũng không thiếu cái gì cày quái địa phương. Muốn soát, hắn so người chơi khác nhiều quá nhiều, có thế đi quá nhiều địa phương soát quái không kèm cái này. Một cái hắn cần có chỉ là hoàn thành nhiệm vụ này sau Ma Năng Châu, đi hoàn thành Lâm Phong. Thanh Thanh chủ nhiệm vụ kia, đây mới là quan trọng đến mức hoàng kim chi khí khen thưởng trên thân hiện tại một kiện hoàng kim chiến quần, một kiện giày chiến bằng vàng, giám định hoàn tất sau trang bị, trên cơ bản là hoàng kim chụp vào, hết thành thành chủ nhiệm vụ, sẽ còn thu hoạch được hoàng kim chi khí, cho nên Trần Mạch không quá muốn phí tổn khả năng vượt qua thời gian mấy tiếng đi cùng những quái vật này chiến đấu, nhưng có cái tiền đề, bột hắn vẫn là rất tình nguyện đi giết một cái. Hoàng kim bột bù đắp được soát trên 100 con phổ thông quái vật dù sao, 100.000 đôi 10 vạn chiến đấu. Không có mấy cái giờ muốn kết thúc quá khó khăn. Sau lưng, một nhóm lại một nhóm người chơi xuất hiện, đoán chừng không bao lâu liền có thể đạt tới 100.000 cấp chân chính đại bộ đội đang từ mấy cái thành trì nhanh trong trước hướng nơi này đây. Ta đi lớn như vậy một tòa thành, mỡ y 100.000 nở quái vật đều bị phong ấn ở trong tòa thành này sao quá khoa trương đi lúc này mới vừa rời tân thủ thôn trực tiếp tới như thế cái 100.000 người đại hình phó bản. Ta đi coi như là soát cấp đi. Bất quá thật muốn cảm tạ Trần Mạch có thể cho chúng ta phát động cái này phó bản nhiệm vụ vì hoàng kim chi khí. Sông vịt cũng không biết có hay không anh Tuấn cái nổi nổi có thể cho giúp người ta soát đến hoàng kim chi khí. Người ta cái gì? Đều có thể đây. Bọn họ nhưng lại không biết ta. Mỗi một người bọn hắn đều là Trần Mạch người làm công. A Trần Mạch mang theo hai cái tiểu nha đầu yên lặng theo vách núi treo leo một bên xoay quanh con đường đi xuống. Mọi người hào hào đi theo Trần Mạch bước chân. Mọi người đều biết, vào thành có thể. Nhưng nhất định phải chờ đến người đủ mới được nhiệm vụ nói rất rõ ràng, bên trong có vài chục vạn quái vật, bọn họ như không đợi được mở ý chăm ngan ở người chơi tề tụ mà đi vào, lúc đó bị trong nháy mắt tận diệt chớ. Nói chi là hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ngoài định mức kinh nghiệm, kim tệ, thậm chí là hoàng kim chi khí đối bọn hắn tới nói, hoàng kim chi khí có khả năng, bạch ngân chi khí khả năng càng lớn, nhưng liền xem như thu hoạch được thanh đồng chi khí cũng thỏa mãn nói thật, hiện tại giai đoạn này, 1.000 cái người chơi bên trong có thế có 5 cái nắm giữ thanh đồng chi khí liền đã không tệ, 100.000 cái người chơi bên trong có thế có 1 cái nắm giữ bạch ngân chi khí cũng xem là không tệ, trước mắt mà nói đại khái là dạng này. Loại tình huống này, tất cả mọi người là vô cùng có chiến ý, vì hoàng kim chi khí, tuy nhiên có nhiều người như vậy, nhưng trên cơ bản đều là người chơi bình thường A, bọn họ còn có thể không sánh bằng người chơi bình thường sau một số thực lực, một số vật khí, hoàng kim chi khí giá trị 1 triệu. Cái này tỷ lệ lại so sổ số cao hơn nhiều. Thời khắc này chư thần hoàng hôn, cũng chính là Trương Thiên Lôi Cương vừa hao tốn phía trên vạn kim tệ mới từ thiên lao bên trong đi tới, mặt lộ vẻ âm ngoan xế chiều hôm nay, vốn phải là đối Trần Mạch thẩm phán thơ ý điếm, không biết sao Trần Mạch phát động như thế cái đại hình nhiệm vụ, hoàng kim chi khí hiện tại đối những cái kia đỉnh phong cường giả cũng có hấp dẫn cực lớn, đồng thời hắn nhận được Tần Hòa Vũ tin tức, người xế chiều hôm nay trước tiên có thể không giải quyết, nhưng hoàng kim chi khí nhiệm vụ kia nhất định phải giải quyết, nhất định phải đạt được hoàng kim chi khí. Hắn Tần Hòa Vũ bây giờ đang ở tân thủ thôn đọ sức, nếu như vừa ra thôn có thể có một kiện thậm chí mấy món hoàng kim chi khí, như vậy trong nháy mắt liền có thể đền bù hắn bị giết trở lại linh cấp, một lần nữa soát số đại giới cùng thế yếu nhục nhã Trần Mạch là tất nhiên, hắn thấy cũng là có thể làm được dễ dàng, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhục nhã Trần Mạch, đối với mình tới nói, lấy được chỉ có cái kia yếu ớt tâm linh an ủi, mà tăng lên mình mới là thực sự chuyện trọng yếu. Hắn thực lực mạnh, có thể thân thủ trà đạp Trần Mạch, cái này chẳng phải là thoải mái hơn sao? Cho nên Tần Hòa Vũ thay đổi chủ ý, Trần Mạch không phải thập bát cấp sao, cao như vậy đẳng cấp không phải rất điều sao, sớm nhục nhã cũng cần, đến lúc đó trước hết để cho chư thần điện đem hắn giết mấy lần, nhưng bây giờ đã ra như thế cái nhiệm vụ, hoàng kim chi khí tất nhiên có thế có người đạt được, mà càng có thể là hắn chư thần điện người, bởi vì làm gì nơi này cũng có cái cường giả Trương Thiên Lôi ai chờ hắn ra thôn thời điểm, lấy nhiệm vụ này hoàng kim chi khí ra trì. Thân thủ đem Trần Mạch trà đạp hồi tân thủ thôn đây mới là lớn nhất giải tức giận, như nếu không có nhiệm vụ này, không có hoàng kim chi khí, Tần Hòa Vũ tự nhiên là sẽ không như thế suy tính, nhưng hắn cảm thấy, cái này giống như cũng là thượng thiên cho hắn một cơ hội, có thể Trương Thiên Lôi thật là một khắc không muốn chờ, thậm chí hắn nói, thừa dịp tại người chơi này hội tụ, chư thần điện thành viên rất nhiều tình huống dưới, vừa tốt tại phong ma di ti cờ hờ cổ đem Trần Mạch nhục nhã, đây chẳng phải là thuận tiện mà Tần Hòa Vũ hiển nhiên không phải người ngu ngốc. Hắn ý tứ rất rõ ràng, có dạng này nhiệm vụ dụ hoặc, tăng thêm chư thần điện còn chưa có kiến bang lệnh tụ tập mọi người, tình huống này dưới, tại nhiệm vụ địa điểm bên trong, chư thần điện người tất nhiên là không quá muốn đối Trần Mạch động thủ nếu như không có nhiệm vụ này. Tại bên ngoài là nhất định có thể, nhưng ở nhiệm vụ địa điểm bên trong, vậy liền không giống nhau, ai cũng lo lắng cho mình có thể sẽ quải điệu, mà quải điệu đại giới thì không chỉ là rất gấp, bọn họ khả năng cảm thấy không treo chính mình có thể được đến hoàng kim chi khí, có thể bán 1 triệu, treo liền không có bởi vì cái này ý nghĩ, cho nên nhất định không có quá nhiều người phụ họa, bởi vậy Trương Thiên Lôi hội tụ mọi người, nhanh chóng tiến về Phong Ma Di Ti cờ hở cổ. Thời khắc này Phong Ma Di Ti cờ hở cổ người chơi càng ngày càng nhiều, vượt qua vạn người, mà Trần Mạch không thích dạng này ồn ào trường hợp, hắn cùng hai cái tiểu la lị ở ngoài thành nơi xa vây ngồi chung một chỗ tương đối lớn trên tảng đá, trước mặt để đó Trần Mạch đóng gói không ít ăn ngon, hai cái tiểu la lị ăn gọi là một cái say sưa ngon lành đây. Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua không ngừng hội tụ đến bên này các người chơi, hiện tại cũng không phía dưới 30.000 người bọn họ đều không nốc, mà lại có mấy cái dẫn đầu, nhân số còn chưa đạt tới thời điểm, bọn họ đều là thật không dám vào thành, sợ đi vào về sau sẽ ủ thành đại họa. Dù sao mỗi người đều muốn tranh thủ đi thu hoạch được hoàng kim chi khí, bạch ngân chi khí cũng được, A100.000 đánh 100.000, có thể đánh thắng sao? Trần Mạch lại đang suy nghĩ chuyện này dưới tình huống bình thường, cùng số lượng người chơi tụ tập đầy đủ thực lực là so quái vật mạnh, bởi vì người dù sao não tử bày ở chỗ này, nhưng nếu như quái vật có thật nhiều bột đâu Trần Mạch không xác định. Đường chủ gặp qua phó đường chủ Trương Thiên Lôi xuất hiện tại nơi đây, rất nhiều chư thần điện đã từng thành viên ào ào hô, tiếp cận cái quen mặt. Chân chính công hội cần kiến bang lệnh thành lập mới được, nhưng bọn hắn trước kia đều là chư thần điện, đa số sẽ thừa nhận chính mình là chư thần điện thành viên, dù sao 10 triệu cấp công hội A rất bình thường. Con mẹ ngươi Trương Thiên Lôi trực tiếp một chân đạp hướng cái kia gọi hắn phó đường chủ người chơi, sau đó mấy cái dịu đem hắn miểu sát.